Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 356, đến nơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc túi gấm màu lam ngọc đơn giản được ngón tay trắng nõn nâng lên, đưa tới trước mặt Lục Huyền. Lục Huyền không nhịn được khẽ cong môi, giữa ta và nàng, hà tất phải nói lời cảm tạ. Phùng Tranh lại không đồng tình, lời này sai rồi, cho dù là phu thê, giúp đỡ nhau cũng nên ghi nhận, huống hồ ta với chàng còn chưa thành thân. Vậy thì đa tạ nàng. Lục Huyền đưa tay tiếp lấy túi gấm, lại thấy Phùng Tranh vẫn chăm chú nhìn hắn. Thiếu niên lộ vẻ nghi hoặc, Phùng Tranh mỉm cười hỏi, chàng không ăn à? Lục Huyền hơi do dự, dùng khăn tay lót lấy một miếng cá khô trong túi gấm. Cá khô được chiên giòn, dưới mật ong lên, vừa ăn vào đã thơm nức cả miệng. Ngon không? Lục Huyền nhìn vào đôi mắt to tròn đầy mong đợi kia, không khỏi gật đầu. Ngon lắm. Đôi mắt hạnh của thiếu nữ cong như trăng lưỡi liềm, biết ngay là chàng sẽ thích mà. Hôm đó chàng không hay biết đã ăn hết cả túi cá khô vị mật ong của ta. Chỉ tiếc vị này không để được lâu, ta cũng không mang nhiều, muốn ăn nữa phải đợi về kinh thành thôi. Động tác Lục Huyền dùng khăn lau khóe môi hơi khựng lại. Phùng Tranh dường như không nhận ra, tiếp tục mở lời. À đúng rồi, đợi chúng ta hồi kinh, hôn kỳ cũng gần kề, lúc đó sẽ không tiện gặp nhau nữa. Lục Huyền hơi rũ mi, nhìn thiếu nữ trước mặt với bao cảm xúc hiện rõ trên gương mặt. Người thuần khiết luôn dễ lay động lòng người. Hắn buột miệng nói ra câu ấy. Đợi thành thân rồi, ngày nào cũng có thể gặp. Ánh hồng lan khắp đôi má trắng mịn của thiếu nữ. Đôi mắt nàng rực rỡ đến mức khiến Lục Huyền nhất thời không dám nhìn thẳng. Ai nói chuyện đó đâu, ta là đang nói không gặp nhau sẽ lỡ việc điều tra vụ của Ngũ tiểu thư. Phùng Tranh như thẹn thùng, giơ nắm tay lên dọa đánh, nhưng cuối cùng vẫn không hạ xuống. Lục Huyền mỉm cười, là ta hiểu nhầm rồi. Không nói nữa, chúng ta về nghỉ thôi. Ừ, hai người sóng vai quay lại, rồi ai về chỗ nấy. Phùng Tranh được phân cho một tiểu viện riêng biệt, thấy nàng bước nhanh vào với má đỏ ửng, Hồng Mai vội hỏi. Tiểu thư muốn dùng trà không? Phùng Tranh gượng cười, Mai Di khỏi bận tâm, ta muốn một mình nghỉ ngơi chốc lát. Vậy lát nữa dùng bữa tối, ta đến gọi tiểu thư. Hồng Mai không hỏi thêm, khéo léo lui xuống. Phùng Tranh ngồi xuống cạnh bàn, vỗ mạnh một cái. Tách trà trên bàn cũng rung lên vì lực vỗ. Nàng đổi tay từ trường thành quyền, nắm chặt, sắc đỏ trên má càng thêm đậm. Mà sắc đỏ ấy không phải vì thẹn thùng, mà là vì phẫn nộ. Không chỉ phẫn nộ, còn có nỗi sợ hãi sâu sắc. Hắn không phải là Lục Huyền. Loại cá khô vị mật ong này là Bạch Lộ mới làm thử gần đây, Lục Huyền căn bản chưa từng nếm qua, làm gì có chuyện. Rất thích ăn, còn câu hứa, đã đính thân, nàng có chuyện cứ tìm ta, Lục Huyền chưa từng nói. Còn nữa, con ngựa đen mà Lục Huyền cưỡi đã lâu bị thay bằng ngựa đỏ sậm, cùng với cảm giác xa cách chỉ nàng mới hiểu. Từng chi tiết khác biệt, từng biểu hiện không đúng, đều đang nói với nàng rằng thiếu niên áo đen xuất hiện hôm nay không phải Lục Huyền. Không phải người từng nuôi một con mèo hoang và đặt tên nó là Lai Phúc. Không phải người từng mai táng cho nàng khi xác nàng bị bỏ giữa hoang dã. Không phải người cùng nàng tâm đầu ý hợp, những giọt lệ lớn rơi xuống, vỡ tan trên mặt bàn. Kẻ giả mạo Lục Huyền là ai? Là Dịch Dung sao? Phùng Tranh khẽ lắc đầu. Dẫu có thể khiến dung mạo giống hệt, thì làm sao bắt chước được giọng nói y đúc như thế? Còn cả vóc dáng, chiều cao, cũng chẳng thể không khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Dung chỉ là một loại cải trang, không phải thần thuật. Phùng Tranh bỗng linh quang lóe lên, nàng nghĩ tới một người, Lục Mặc. Trong ký ức của nàng, Lục Mặc đã chết từ lâu. Nhưng nếu chắc chắn người hôm nay không phải Lục Huyền, thì chỉ còn lại khả năng này. Người cải trang thành Lục Huyền chính là đệ đệ sinh đôi của hắn, Lục Mặc. Và khi nghĩ đến điểm này, những bí ẩn đã dằn vặt nàng suốt bao đêm bỗng chốc sáng tỏ. Chẳng trách lại có chuyện Lục Huyền giết thái tử, bởi kẻ giết thái tử chưa từng là Lục Huyền. Tay Phùng Tranh khẽ run, lạnh buốt, trong lòng là một mảng mênh mông vô định của nỗi sợ. Nếu Lục Mặc đã thay thế Lục Huyền, vậy thì Lục Huyền đâu? Chẳng lẽ hắn đã chết? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sắc mặt Phùng Tranh liền trở nên tái nhợt, tim như bị hàng vạn mũi kim châm vào. Đau thấu xương, nhưng nàng không thể để bản thân gục ngã trong nước mắt. Lục Huyền không còn, nàng lại càng phải chống đỡ. Chỉ có thay đổi kết cục ấy, Đại Ngụy mới có thể tránh khỏi cảnh thành vỡ nước mất, nàng mới có cơ hội xác định được rốt cuộc Lục Huyền là còn sống hay đã chết. Phùng Tranh úp mặt vào hai tay, nước mắt không kìm được chảy tràn qua các kẽ ngón tay. Bấy lâu nay nàng luôn nghĩ đến chuyện thay đổi vận mệnh quốc gia, lại chưa từng tưởng tượng được rằng, đến phút cuối cùng, người còn lại chỉ có một mình nàng, không có Lục Huyền. Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng Hồng Mai. Tiểu thư, đến giờ dùng bữa rồi, đem vào đi. Hồng Mai bê khay đặt đầy bát đũa bước vào, đập vào mắt là Phùng Tranh đã khôi phục dáng vẻ thường ngày. Chỉ là khi đêm đến, sau khi tắm rửa thay y phục, dưới ánh nến, thần sắc thiếu nữ trở nên khó dò. Nàng cẩn thận dùng khăn trắng tinh lau đi lau lại thanh trảm hà đao được trưởng công chúa ban tặng. Hồng Mai nhìn vào, trong lòng mơ hồ cảm thấy Phùng Tranh đã khác trước. Tựa như con ưng non cắt đứt hết mọi điểm tựa, mang theo khí thế liều lĩnh, từ rìa vực sâu lao thẳng lên bầu trời. Đoàn người tiếp tục hành trình, lúc thì nghỉ chân tại các dịch quán, khi thì trú tại hành cung, mãi đến hơn nửa tháng sau mới đến nơi. Thái Hoa Sơn có hành cung riêng, người trông coi đã sớm nhận được tin Hoàng thượng sẽ đến cầu mưa, mọi phương diện đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. 5 ngày sau, sẽ là ngày LNDNS Thái Hoa Sơn cầu mưa. Đã bước vào tháng 5, trời ngày nào cũng trong xanh nắng ấm, không hề có dấu hiệu gì sẽ có mưa. Khánh Xuân Đế nhìn bầu trời xanh ngắt, không khỏi lo lắng, liền triệu giám chính của Khâm Thiên Giám tới hỏi. Triệu Ái Khanh, Khanh chắc chắn sắp tới sẽ có mưa chứ? Nghe giọng Hoàng thượng, giám chính họ Triệu liền muốn toát mồ hôi. Quan sát tinh tưởng để dự đoán mưa, chẳng qua cũng chỉ là đoán khả năng, sao có thể dám chắc? Nhưng đã là Hoàng thượng hỏi, há dám không trả lời. Triệu giám chính đành đáp, theo lý thì sẽ có một trận mưa, có thể rơi đúng vào ngày chấm cầu mưa chăng? Khánh Xuân Đế hỏi tiếp, Triệu giám chính cúi đầu nhìn gạch vàng dưới chân, dưới áp lực đành phải đáp. Theo tính toán, ngày cầu mưa là ngày có khả năng mưa cao nhất. Nghe vậy, Khánh Xuân Đế tuy tạm yên tâm, lại bắt đầu lo lắng chuyện khác. Nếu mưa đổ trước ngày đó thì chẳng phải thành trò cười thiên hạ. Triệu giám chính biết ăn nói, vội đáp. Nếu mưa rơi trước, tất là trời cảm động trước lòng thành của bệ hạ mà ban xuống ân điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Xuân Đế nghe vậy liền hài lòng, cho lui giám chính rồi gọi đi tìm Tô Quý Phi. Tô Quý Phi không ở tẩm cung, Khánh Xuân Đế cũng không vội, vừa ăn trái cây cung nữ dâng lên, vừa chờ nàng trở lại. Ái Phi vừa đi đâu vậy? Tô Quý Phi ngồi xuống cạnh Hoàng thượng, thiếp chỉ đi dạo bên ngoài. Gọi Phùng đại tiểu thư cùng đi. Gọi Phùng đại tiểu thư. Khánh Xuân Đế có phần ngạc nhiên. Tô Quý Phi khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Lần này cầu mưa, đi theo toàn là trọng thần công hầu, chỉ có Phùng đại tiểu thư là nữ tử. Thiếp muốn có người trò chuyện, chẳng phải chỉ có mình nàng ấy sao? Khánh Xuân Đế không nghĩ sâu, cười nói. Nàng ấy đại diện cho hoàng tỷ mà. Hoàng thượng, thiếp thấy Phùng đại tiểu thư mang theo không ít hộ vệ. Đó là do hoàng tỷ yêu thương nàng ấy. Tô Quý Phi hơi nhíu mày, không nói thêm gì. Sao Ái Phi lại như vậy? Khánh Xuân Đế hỏi. Tô Quý Phi mím môi, chậm rãi nói. Có lẽ là thiếp nghĩ nhiều, nhưng thiếp cảm thấy có chút lo lắng. Cách chương.